Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1378, góc truyện audio.com, sát lục giả liền tên đều không có, như thế nào lại có thể như vậy sống qua ngày. Trầm Mộc Bạch có chút ảo não gõ gõ đầu mình, Rozel bây giờ thoạt nhìn bộ dáng cũng bất quá chừng 20 tuổi, cô suy nghĩ một chút nói, ngươi có thời gian mình thích hay không? Nam nhân tóc đen nhấc tầm mắt lên, ngữ khí bình tĩnh nói, ngài không cần vì ta loại chuyện nhỏ không quá quan trọng này cảm thấy đau đầu. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, không lại nói tiếp, một hồi lâu, a, được rồi, cô xoay người, dự định chọn cái thời gian tốt cho Rozel tạo ra một kinh hỉ liền tốt. Hắc Luna, ta chỗ này có cái tin tức cậu có muốn nghe một lần hay không? Đến phòng học quýt hứng thú hừng hực hướng cô nói. Trầm Mộc Bạch bỏ đồ xuống, đối lên với ánh mắt của hắn ta cái gì? Quýt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới yên tâm nói tiếp, ta nghe nói Ireland đối với cậu có ý, hắn ta muốn cùng cậu kết giao. Trầm Mộc Bạch kém chút bị nước miếng bản thân nghẹn đến, hắn thích ta. Chấm, Quýt hất cằm lên nói, dung mạo cậu xinh đẹp như vậy, tiểu tử thích cậu rất nhiều đến đi. Kỳ thật hắn ta cũng có một chút chuyện nhỏ như vậy, chỉ là nam nhân bên cạnh cô gái tóc đen thật sự là thật đáng sợ. Trầm Mộc Bạch cảm thán cái thế giới này phát dục sớm, cô mới 12 tuổi có được hay không, mặc dù sau đó không lâu liền muốn 13 tuổi, nhưng là sớm yêu đương như vậy thật tốt sao? Thế là cô căn bản lại không thế nào coi ra gì, không để ý đến loại chuyện này. Thẳng đến tiểu tử kia cầm một chùm hoa hồng đi vào trong phòng học. Harriman Lona, ta thích cô, mời cô nhận lấy tâm ý của ta. Tiểu, quỷ tóc vàng da trắng ở trên cao nhìn xuống cô nói. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt thật ngại quá, xin hỏi cậu là. Tiểu quỷ tóc vàng trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, ta là người thừa kế Augustin, cô có thể gọi ta Ireland. Thì ra tên tiểu quỷ này chính là Ireland, gương mặt mềm nhũn, bộ dáng tóc vàng mắt xanh vẫn rất đáng yêu. Trầm Mộc Bạch không khỏi cười híp mắt vỗ vỗ đầu đối phương nói, được rồi ta đã biết em trai Ireland, hoa hồng rất xinh đẹp nhưng là bây giờ quan trọng nhất là học tập không thể yêu sớm. Tiểu quỷ tóc vàng mặt đỏ lên tới gò má, không biết là bị tức hay là thế nào, cô cái nữ nhân này, gia tộc Augustine chúng ta so với gia tộc các cô không thể kém, nếu như chúng ta thông gia, đối với song phương đều có chỗ tốt. Trầm Mộc Bạch không tức giận, một mặt tự ái nhìn hắn ta. Tiểu quỷ tóc vàng, chừng cô một cái, đừng có dùng loại ánh mắt ghê tởm này nhìn ta, ta lớn hơn cô. Sau đó cầm hoa hồng bạch đi mất. Trầm Mộc Bạch cho rằng tên tiểu quỷ này chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ, nào biết được sau đó nhiều lần cô đều có thể đụng tới đối phương. Rozel ngước mắt nhìn lại, hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Ireland một mặt khó chịu đi tới, Harriman Lona, bản thiếu gia cho phép cô hôm nay cùng ta tan học. Trầm Mộc Bạch nói, thế nhưng là ta có xe nha. Xe nhà cô một chút cũng không hoa lệ, Ireland ghét bỏ nói, ta có thể cho phép cô cùng ta ngồi chung một chỗ. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi mất. Rozel đi theo chủ nhân, Trầm Mộc Bạch cần ta vì ngài làm cái gì sao? Rozel lên tiếng dò hỏi, không cần tùy hắn ta đi thôi. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, một cái đứa trẻ vắt, mũi chưa sạch mà thôi, có thể làm cái gì? Rozel nghe xong câu nói này, dừng lại ở tại chỗ. Cách chương.